Sao nhìn cái cách quý vị đi đứng nói năng thì tôi biết quý vị có sống chánh niệm hay không. Học giáo lý làm nền rồi sống chánh niệm, tin thôi đi. Chỉ ngồi muốn biết thân này là khổ vậy lắm, thử ngồi yên lại một chút thì thấy nó khổ. Trước hết là cái vụ mà nãy nó số, tu định trước rồi tu tuệ sao? Cột tâm này trước. Cứ hết vô thở ra đếm một, hết vô thở ra đếm hai, mà cứ làm cho chín mươi mấy số vậy rồi làm tiếp. Thì sẽ có một ngày bà con thấy, tôi nhắc lại nha, sẽ có một ngày bà con thấy cái chánh niệm trong hơi thở nó không phải là công phu mà nó là sự hưởng thụ, nó là sự sung sướng. Tin tôi đi. Mà khi nào quý vị được thì quý vị không cần nói cho tôi biết, nhưng nếu quý vị nói thì tôi rất là vui, vui lắm. Sư ơi, bây giờ con chỉ chờ cái cơ hội để con ngồi con đếm thở thôi. Nó nhẹ lắm, nó nhẹ lắm. Mà nó chữa tim mạch rồi trầm cảm rồi căng thẳng stress, nó chữa rất hay. Không phải mình tu để mình chữa bệnh, nhưng mà phải nhìn nhận là cái đó là cái bạc lẻ thôi. Nhưng cái bạc chẳng là mình bớt được cái phiền não, còn cái bạc lẻ nên mình trước mắt mình được an lạc. À, ngài Lady Sayadaw là một vị cao tăng của Phật giáo Miến Điện và cũng của cả thế giới. Ngài là vị sau cùng, ngài Lady là vị tăng sau cùng mà những cái công trình viết lách của ngài bằng chữ Pali được đưa vào trong đại tạng của Phật giáo 5 năm truyền. Người của thời này nè, mà những công trình bằng chữ Pali của ngài đó được đưa vào trong đại tạng. Ngài sinh năm 1846 và ngài tịch năm 1924, chết cùng năm với Lenin. Thì trước khi ngài chết, ngài giỏi như vậy đó, và ngài chỉ truyền lại cái tâm ấn của ngài cho một người đệ tử thất học, đó là ông Thet, người Miến Điện gọi đủ là Saya Thet. Saya là thầy, Saya Thet. Mà ông đang làm thất học, nhưng mà ngài biết ổng tuy chữ nghĩa không nhiều, nhưng mà ổng đã thấm được mấy cái này. Ngài truyền đúng chỗ và ngài nói với Chư Tăng: tôi mất rồi, Chư Tăng Phật tử có thắc mắc về đạo hỏi ông này. Ngài chỉ đúng có đúng một mình ông đó thôi, mà ổng là người nhà quê, chữ nghĩa không có rành. Ổng chỉ có ông Thết, sau đó ông truyền cho đúng một người đệ tử là Ubakim. Và Ubakim ông chỉ truyền, ông dạy đệ tử đông lắm, nhưng chỉ có một người ông tâm đắc thôi, đó là ông Ginka. À, mà vui lắm, ông Ginka lúc gặp ông Ubakim, ông nói thiệt, ông nói: thầy ơi, con bị cái chứng migraine, migraine là chứng mình nhức nửa đầu á, con khổ quá. Mà con nghe đồn, nhưng nghe nó ngồi thiền cái nó bớt không thầy. Thì ông Ubakim trả lời thế này: Phật pháp không phải là cái chỗ bệnh viện, lời Phật không phải là thuốc, hiểu theo nghĩa đen của thế gian. Tôi không hứa là tu thiền nó hết, nhưng mà cái này tôi hứa, tu cho đúng thì nó dứt cái căn, dứt đầu của nhiều kiếp, nhưng mà không phải dứt đầu của đời này. Ông nói đùa vậy đó. Thì ông kia cũng thử, buông hết, buông hết. Công an ổng là doanh nhân mà, buông hết. Chỉ là hít vào thở ra, buổi đầu hít rồi thở ra, thời gian sau cái biết thêm nữa, biết rõ mình đang thở ra với cảm giác gì. Rồi thêm nữa, biết mình đang thở ra thế vào với tâm trạng gì, tham sân si gì, ái mạn kiến nghi, biết. Cứ như vậy. Thì đến một ngày, ổng nói rằng ổng không biết cái bệnh nó còn hay không, ổng không biết nó nữa. Ổng không màng nó nữa. Vì sao? Vì ổng nói đối ổng bây giờ cái giống gì cũng để ổng nhìn hết chắc á. Tôi mình kể mà thấy lạ. Ổng nói bây giờ cái giống giải gì cũng để là cái ổng nhìn hết á. Hồi xưa mình còn biết đây là thiện, đây là ác, đây là buồn, đây là vui, rồi mình thích. Mình ngồi mình thấy nó mát, mình thấy thích. Rồi cái hồi mình nực, mình muốn cho nó hết nực. Nhưng mà sẽ có một ngày mà mình không còn muốn cái mát ở lại, và không còn muốn cái nực nó ra đi, mà lúc đó cái nào mình cũng nhìn hết chắc á. Hiểu không? Biết tôi nói này hiểu không? Tôi thấy cái đám tay trái cái mặt hơi đơ đó. Lúc đầu mình còn quan tâm đến cái chuyện, tuy là nói thiền chứ nó mát vẫn thích hơn đúng không? Nhưng mà sẽ có một lúc cái đứa nào cũng để mình nhìn hết. Mình biết mình đang khó chịu, biết mình đang dễ chịu. Và nếu nói một cách khó tin thì lúc đó đứa nào càng nổi bật, mình càng nhìn nó càng rõ hơn nữa. Hiểu không? Đứa nào càng rõ, càng rõ thì nhìn nó càng sướng. Lúc đó không còn thiện ác nữa, lúc đó chỉ còn nhìn nó sanh diệt thôi. Trên buổi đầu còn có thiện ác, cuối cùng chỉ còn như sanh diệt. Chính cái đó là cái lúc đó là cái cửa ngõ dẫn vào giác ngộ. Lúc đó chỉ thấy còn đây là khổ, và nguyên nhân sanh khổ thôi. Cho nên trong bốn đế không có thiện ác, có nhớ cái đó không? Trong bốn đế chỉ có khổ và tập diệt đạo, chứ bốn đế không có nhắc đến thiện ác nữa. Chỉ biết đây là khổ và nguyên nhân sanh khổ thôi, hiểu không? Bởi vì trong cái nhãn quan của một bậc thánh thì thiện ác buồn vui đều là khổ và nhân khổ hết. Hiểu không? Chứ lúc đó không còn cái chuyện thiện ác như hồi trước đây, là ở một cái cấp độ dưới đó, là còn phân biệt lên đó, là chỉ còn Cái này là khổ và nguồn khổ. Chỉ thấy mọi thứ đang chóp tắt thôi. Và để tu được những gì mà mình nghe, mình nói và mình hiểu như vậy nè, là phải ngồi xuống dành thời giờ để sống chánh niệm. Chứ không thể nào mà cứ làm việc lý thuyết với nhau, hết khóa học này, khóa học khác, cái sách đồ trực tiếp qua đây hoài, học hoài thì không bao giờ. Cứ ngồi cái dòm đồng hồ, sư, còn 10 phút nữa, sư, 5 phút nữa, phải có một ngày mà con sẽ thấy. Tôi mong là học thì cứ học, học phải có giáo lý mà học được. Nhưng mà tôi vẫn mong rằng cái núi này là một đạo tràng để cho bà một cái thắng duyên, nó từ trong kinh gọi là thắng duyên, để bà con lên đây học xong rồi dành thời giờ đi đâu đó với nhau. Như trưa nay mình nói đi chơi cũng được, mình nói đi vận động cơ thể cũng được, để trả cái nợ mở và đường cho đời. Nhưng mà chiều nay nếu mà con về mà không có tả thơi đó thì mình học, còn nếu mà nó thơi tả thì coi như mình. Buổi sáng nay, thật ra nội dung sáng nay nó nhiều lắm à. Nội dung sáng nay nhiều lắm á. Đừng có ham là giảng nhiều. Vấn đề là mình nạp vô được bao nhiêu. Mình thấy cái chai nước biển treo ở hai cái giường mình tưởng nó giống nhau không? Cái chai kia chỉ thuần tí là serum thôi. Nhưng mà còn cái chai nọ là bơm tùm lum ở trong đó. Nước mắm, nước tương, xì dầu, đồ hủ trong đó đó. Mà sáng nay tôi hốt cho quý vị mấy chai luôn đó. Dạ rồi, bây giờ mình đi. Tôi phải đi về nhà tôi chuẩn bị nữa. Nhớ khăn, áo ấm, giày, nước uống, thức ăn. Trên đường đi không ai chia sẻ với ai được hết.